Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 071, khiếp sợ, kinh ngạc không chỉ là Tô Sướng. Một đội người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói, bọn họ đều bị Hà Văn Lâm tươi cười cấp dọa tới rồi. Hà Văn Lâm ở trong căn cứ hình tượng đã định hình. Lãnh khốc, ít lời, độc lai độc vãng. Có như quỷ ảnh làm người sợ hãi thân thù, không thảo hỉ, nhưng lại làm người kiêng kỵ, thật giống như điện ảnh diễn nhất lưu sát thủ, cho dù là tuổi còn nhỏ, quá mức cường đại khí chàng cũng tổng làm người không khỏi quên nàng chân thật tuổi. Đem nàng coi như ngang nhau địa vị thậm chí kiêng kỵ người đối đãi. Bọn họ thật đúng là không biết, Hà Văn Lâm thế nhưng cũng sẽ như vậy cười, giống cái tình đậu sơ khai thiếu nữ. Lúc này, đại gia ánh mắt mới dừng ở phía trước bị bọn họ bỏ qua nhạc kỳ trên người. Bọn họ phía trước không phải không thấy được xe mặt sau cái đuôi. Chỉ là giống nhau dị năng giả đều không thế nào vào được này đàn thiên chi kiêu tử mắt. Càng đừng nói bình thường gặp nạn người sống sót, hơn nữa nhạc kỳ là cùng ba cái tiểu hài tử ngồi ở xe hậu tòa. Cũng không phải một người ngồi ở trì hoành khôn bọn họ trong xe. Thực dễ dàng làm người cho rằng hắn là chiếu cố hài tử. Sẽ không một chút liền liên tưởng đến cùng Hà Văn Lâm có cái gì quan hệ. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi chú ý. Hiện tại nhìn thấy Hà Văn Lâm dùng chưa bao giờ lộ ra quá mềm mại thái độ đối đãi này nam nhân. Bọn họ khó tránh khỏi liền đối này nam nhân có chút tò mò. Chỉ là chờ bọn họ thấy rõ nhạc kỳ sau. Đều không hẹn mà cùng trầm mặc nhạc kỳ tuy rằng vì Hà Văn Lâm cố tình thu thập một chút. Nhưng mấy tháng đói khát cùng tử vong uy hiếp mang đến dung mạo thượng gầy ốm. Nghèo túng cũng không phải tùy tiện rửa sạch thu thập một chút là có thể điều chỉnh lại đây. Quan trọng nhất chính là tinh thần trạng thái. Kia tuyệt không phải tự tin, mà là mang theo điểm hèn mọn cùng đắc ý song trọng quái dị cả mơ siêu không nói là bọn họ một đội. Thành viên. Chính là mặt khác trong đội dị năng giả nhìn qua đều do cái này nhạc kỳ phải mạnh hơn gấp trăm lần. Bọn họ thật không nghĩ tới Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân. Không có một chút dị năng, lớn lên cùng ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm dường như, còn đầy người lộ ra hư vinh chi khí ngụy quân tử. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Hà Văn Lâm ánh mắt có bao nhiêu hảo. Nguyên lai là như vậy cái mặt hàng, Cố An Ha mà một tiếng đương trường liền bật cười. Nhìn nhạc kỳ ánh mắt liền cùng mặt thế trước khất cái không có gì khác nhau. Muốn nhiều khinh thường, chán ghét liền có bao nhiêu khinh thường chán ghét, nhưng thật ra Triển Thiếu Phong trong mắt bất động thanh sắc hiện lên mặt như suy tư gì. Bị trước mặt mọi người nhục nhã nhạc kỳ trên mặt xanh trắng đan xen. Đặc biệt hắn đối Cố An vốn đang nổi lên chút tâm tư. Ở chưa thấy được này đó nữ dị năng giả trước, hắn cảm thấy sạch sẽ Hà Văn Lâm tuy rằng phơi đen điểm. Trên mặt nhiều chút lấm tấm, nhưng so sánh với hắn bên người những cái đó lôi thôi nữ nhân. Vô luận là ngũ quan vẫn là khí chất đều xinh đẹp đến làm người trước mắt sáng ngời. Bị Hà Văn Lâm như vậy một cái xinh đẹp lại có thực lực nữ nhân thích. Hắn cũng cảm thấy chính mình rất có mặt mũi, nhưng vừa đến nơi này. Thấy này đó tất cả đều thoải mái thanh tân sạch sẽ nữ dị năng giả sao. Nhạc kỳ liền cảm thấy Hà Văn Lâm nhập không được mắt. Đặc biệt đối lập hóa tinh xảo trang dung tiêu tĩnh cùng Cố An. Phơi đến ngăm đen lại dài quá lấm tấm Hà Văn Lâm quả thực giống như là vịt con xấu xí. Trong lòng đối Hà Văn Lâm có chút ghét bỏ. Một mặt lại ẩn ẩn kỳ vọng Cố An chú ý tới chính mình. So với lộ ra trí thức mỹ tiêu tĩnh, hắn đối dung mạo diễm lệ Cố An càng thích chút, trong lòng còn ảo tưởng, nếu hắn liền dựa thượng như vậy xinh đẹp nữ nhân, liền càng tốt, ai biết nữ nhân này thế nhưng há mồm chính là đối hắn nhục nhã. Thượng một khắc nhạc kỳ còn cảm thấy mỹ diễm vô cùng nữ nhân giờ khắc này chỉ cảm thấy vô cùng đáng. Ghét, Hà Văn Lâm lần này đảo thật không đoán được nhạc kỳ tâm tư. Đời trước nhạc kỳ liền vẫn luôn ở Hà Văn Lâm bên tai mịt mờ nói Cố An nói bậy. Đối Cố An cũng cực kỳ bài xích, Nàng thật đúng là không biết Nhạc Kỳ thế nhưng còn đối Cố An Khởi quá cái loại này tâm tư. Nàng chỉ là nhớ tới đời trước, Cố An cũng nói qua cùng loại nói. Chỉ là khi đó Cố An nói chính là, loại này mặt hàng cũng chỉ cùng ngươi như vậy nữ nhân xứng đôi. Hà Văn Lâm không thể không lại lần nữa vì đời trước chính mình thở dài. Tất cả mọi người nhìn ra Nhạc Kỳ là cái dạng gì người. Nàng cũng không biết khi đó đến tột cùng là chữ cái gì mà. Liền đối như vậy cái mặt hàng khăng khăng một mực, bất quá trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt lại vẫn là phải làm bộ dáng. Giả bộ một bộ phẫn nộ lạnh mặt. Cố An, ngươi nói cái gì? Cố An ngày thường đối Hà Văn Lâm ngôn ngữ công kích đều bị làm lơ. Tổng cùng đánh vào bông thượng giống nhau. Lúc này thấy Hà Văn Lâm tiếp chiêu, lập tức liền kích động. Nàng càng thêm đắc ý, cười lạnh quét mắt Nhạc Kỳ. Ta nói cái gì, Hà Văn Lâm, ta nói ngươi vì như vậy cái nghèo túng ngoạn ý công và tư chẳng phân biệt. Chúng ta nhiệm vụ là thu thập vật tư, không phải tới giúp ngươi cứu người. Ngươi đem trong đội xe đương chính ngươi vẫn là đem một đội đương ngươi một người. Ngươi muốn mang cái gì A Miêu A Cầu trở về liền mang cái gì A Miêu A Cầu trở về. Mặt sau mới vừa xuống xe những người sống sót cũng cảm thấy thẹn đến mắt đỏ lên. Tuy rằng Cố An kia lời nói là hướng về phía Nhạc Kỳ đi. Nhưng hiển nhiên cũng bao gồm bọn họ, hai cái chuẩn bị lại đây đem chính mình hài tử mang về bên người mẫu thân cũng cứng lại rồi tay chân. Không dám lại đây, đồng thời, những người sống sót nhìn thấy nhiều như vậy quân trang đầy ngập kích động cũng giống như bị một. Chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, nháy mắt làm lạnh, bọn họ rốt cuộc lĩnh ngộ đến một cái tàn khốc sự thật. Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn lạnh nhạt không phải trường hợp đặc biệt. Ở này đó ăn mặc quân trang rồi lại thoạt nhìn không giống quân nhân vẻ mặt ngạo mạn người trong mắt. Bọn họ sinh mệnh thật sự liền giống như mặt thế tiền nhân loại nuôi dưỡng miêu cầu giống nhau không? Đáng giá tiền. Trừ bỏ tâm lý làm tốt chuẩn bị ba cái nữ hài. Theo bản năng nắm chặt trên người ba lô, lại một lần đối Hà Văn Lâm đầu đi cảm kích ánh mắt. Mặt khác may mắn sống sót những người sống sót bỗng nhiên cảm thấy mê mang. Này ba tháng bên ngoài thế giới đến tột cùng biến thành bộ dáng gì? Bọn họ về sau lại phải làm sao bây giờ? Trong đó hai cái vốn đang giấu giếm tới rồi căn cứ nhất định phải khiếu nại Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn người tắc hoàn toàn tắt trong lòng về điểm này ý niệm. Lặng yên trốn trở về trong xe, e sợ cho bọn họ về điểm này tâm tư bị nhìn thấu. Nhưng thật ra đã xoay người hướng trong đi cùng Kiến Nghĩa quay đầu. Đánh giá Hà Văn Lâm nói, ngươi chính là Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm cảnh giác nhìn lại cùng Kiến Nghĩa. Không trả lời, cùng Kiến Nghĩa loại người này là nàng nhất không thích giao tiếp kia loại hình. Hơn nữa là Trịnh Quang Diệu bên kia người, nàng cũng không muốn cùng Chi có cái gì giao thoa, chỉ là nàng không nói lời nào. Lại có người gấp không chờ nổi thế nàng trả lời. Không sai, nàng chính là Hà Văn Lâm, như thế nào, cùng Kiến Nghĩa, ngươi cũng nhận thức nàng. Hà Văn Lâm. Nhìn dáng vẻ ngươi thanh danh ở căn cứ nội rất vang dội sao, Cố An bán đứng Hà Văn Lâm trước nay. Là không chút do dự, trên mặt cũng là không thêm che giấu ác ý. Hiển nhiên nàng cho rằng cùng Kiến Nghĩa chú ý Hà Văn Lâm là bởi vì Hà Văn Lâm cùng Trịnh Quang. Diệu bọn họ kia phái người đã xảy ra cái gì va chạm. Cùng Kiến Nghĩa vì hết giận tìm phiền toái tới. Như vậy tưởng không chỉ là Cố An. Tô Sướng liền hận không thể một cái tát ném đến Cố An trên mặt. Đem nàng cấp chụp bay ra đi. Mỗi lần Cố An chỉ cần một mở miệng hắn liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Đặc biệt đang xem đến cùng Kiến Nghĩa bước chân vừa chuyển bay thẳng đến bên này đi tới sau. Là ăn sống rồi Cố An tâm đều có. Nhưng lúc này lại không phải cùng Cố An tính sổ thời điểm mơ siêu đã có Nhạc Kỳ này cái gì gặp quỷ. Học trưởng ở trước mắt, Tô Sướng cảm thấy chính mình nếu là lại không biểu hiện một chút, nhất định sẽ lập tức bị đào thải bị loại trừ. Hắn nhưng không nghĩ Hà Văn Lâm bị như vậy cái nam nhân cướp đi. Liền tính hiện tại Hà Văn Lâm đối kia họ Nhạc không giống nhau thì thế nào? hắn nhìn ra được tới. Cái kia họ Nhạc Tiểu Bạch kiểm chỉ là cái người thường. Căn bản không phải dị năng giả. Một cái chỉ có thể tránh ở nữ nhân phía sau dựa nữ nhân bảo hộ nam nhân có cái gì tư cách được đến. Hà Văn Lâm khuynh tâm tương đãi. Lại sao có thể cấp được Hà Văn Lâm hạnh phúc? Hắn thân thể do đầu óc càng mau che ở Hà Văn Lâm phía trước. Căm tức nhìn Cùng Kiến Nghĩa nói. Ngươi muốn làm gì? Triển Thiếu Phong cũng âm thầm nhíu hạ mi. Mịt mờ thay đổi cái góc độ. Vừa lúc cũng chặn Hà Văn Lâm mơ siêu cố an đem Triển Thiếu Phong động tác xem ở trong mắt. Một cổ tử không cam lòng cùng tức giận liền xông lên đỉnh đầu. Tô Sướng còn chưa tính. Hắn cùng Hà Văn Lâm là một chỗ tới. Từ trước đến nay là một quốc gia. Nhưng Triển Thiếu Phong vì cái gì cũng như vậy che chở Hà Văn Lâm nữ nhân kia. Rõ ràng là nàng tiến đội thời gian so Hà Văn Lâm trường. Cũng là nàng so Hà Văn Lâm lớn lên xinh đẹp. Dựa vào cái gì Triển Thiếu Phong đối nàng liền không giả sắc thái. Đối Hà Văn Lâm liền như vậy giữ gìn. Đừng khẩn trương đừng khẩn trương. Ta bất quá là tò mò thôi. Cùng Kiến Nghĩa dừng lại bước chân. Nhất phái vô tội giơ lên đôi tay nói. Hắn nói. Rất có hứng thú ánh mắt liền xuyên thấu qua hai vị hộ hoa sứ giả một lần nữa dừng ở Hà Văn Lâm trên. Người, như là nhìn cái gì hiếm lạ vật giống nhau cách không đem Hà Văn Lâm từ trên xuống dưới đánh giá cái. Biến, ở Tô Sướng muốn tức giận khi, mới cười tùm tỉm nói tiếp, đã sớm nghe nói một đội lại gia nhập một cái thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Bất quá ngày thường tựa hồ không thế nào ra tới đi lại. Vẫn luôn không có gì cơ hội gặp qua bản nhân, ta cùng Trịnh Thiếu Tướng còn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền thấy thượng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ không ít. Táng thượng tương thủ hạ quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trịnh Thiếu Tướng chỉ chính là Trịnh Quang Diệu, cái này Thiếu Tướng danh hào tự nhiên là mặt thế sau phụ thân hắn Trịnh Thượng Tướng Nhâm Mệnh. Chỉ là bọn hắn thực lực bãi tại nơi đó, căn cứ nội mặt khác vài vị thượng vị giả đối phụ tử hai thực kiêng kỵ. Không dám chỉ trích cái gì, cái này quân hàm liền cam chịu xuống dưới, cố an không nghĩ tới sự tình sẽ chiều dự đoán trái ngược hướng phát triển. Sắc mặt tức khắc biến thành đen, chỉ là Hà Văn Lâm trên mặt cũng không thấy vui mừng. Cùng Trì Hoành Khôn ở trình độ nhất định thượng đại biểu táng thượng tương giống nhau. Cùng Kiến Nghĩa ở trình độ nhất định thượng cũng đại biểu Trịnh Quang Diệu. Nhưng mà bị Trịnh Quang Diệu chú ý tới tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Hẳn là từ đêm kia chỉ gà từ trong không gian thả ra thời điểm. Nàng liền bắt đầu đi nhầm quân cờ. Nếu là lúc ấy nàng có thể khống chế được chính mình. Không như vậy gấp không chờ nổi muốn cướp đoạt kia viên nhị cấp tinh hạch. Kia cũng sẽ không đưa tới mắt sau táng thượng tương báo cho tinh hạch sự. Nàng rõ ràng Trịnh Quang Diệu người này. Lòng dạ thực hẹp hòi, dung không dưới so với hắn cường người, sẽ chú ý tới nàng hẳn là nàng bị táng thượng tương chính thức thừa nhận một đội viên thân phận. Sự, một đội viên đều có thể thực mau biết cái kia tin tức. Nàng không tin Trịnh Quang Diệu tin tức nơi phát ra sẽ so một đội viên kém mơ siêu Trịnh Quang. Diệu kia phái cùng táng thượng tương xem như lớn nhất đối thủ. Đối táng thượng tương làm người hẳn là so những người khác càng hiểu biết. Trịnh Quang Diệu chỉ sợ là cùng táng thượng tương phỏng đoán giống nhau. Đều cho rằng nàng là ba cấp dị năng giả. Hà Văn Lâm nheo nheo mắt, chung quy là nàng xúc động. Nhà kỳ không biết này đó. Trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần vui sướng. Vốn dĩ Hà Văn Lâm bị cố an chỉ trích thời điểm. Hắn còn có điểm lo lắng Hà Văn Lâm ở trong căn cứ địa vị không cao. Bất quá hiện tại nghe Cùng Kiến Nghĩa như vậy vừa nói. Hắn liền an tâm rồi. Cảm thấy Hà Văn Lâm ở trong căn cứ hẳn là vẫn là có nhất định địa vị. Hắn hiện tại là dựa vào Hà Văn Lâm quan hệ bị cứu. Đương nhiên ra sao Văn Lâm địa vị càng cao hắn địa vị mới có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Đến nỗi đối Hà Văn Lâm nhằm vào tương đối cố an. Từ sơ chung bắt đầu bạn gái liền không đoạn quá nhà kỳ có thể so giống nhau nam nhân rõ ràng nữ. Nhân gian về điểm này vi diệu cảm xúc, hắn liếc mắt một cái là có thể phán định Cố An là bởi vì đối Hà Văn Lâm ghen ghét. Hà Văn Lâm làm lơ Cùng Kiến Nghĩa, tầm mắt di đến Cố An trên mặt, vốn dĩ nàng xem ở Cố An đã là châu chấu sau thu. Nhảy nhót không được mấy ngày phân thượng, không tính toán để ý tới nàng. Đáng tiếc, có chút người không phải ngươi không để ý tới nàng, nàng liền sẽ không tới trêu chọc ngươi. Cố An, đem một đội sở hữu vật đương chính mình người không phải ta. Là ngươi, nàng lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Cố An ánh mắt cùng thanh âm đồng thời bén nhọn lên. Ta sở hữu hành động đều là trải qua đội trưởng đồng ý. Mà luôn thích vòng qua đội trưởng phát biểu ý kiến ngươi. Ta mới nên hỏi hỏi ngươi đem đội trưởng đến nỗi chỗ nào. Hà Văn Lâm lộ ra châm chọc cười lạnh, nếu không phải đem một đội đương chính mình, nếu không phải không có đem đội trưởng để vào mắt, vậy ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cố An tức khắc hoảng loạn lên. Quay đầu hướng Trì Hoành Khôn giải thích, đội trưởng, ngươi đừng nghe Hà Văn Lâm, nàng là có khác sắp tâm, cố ý châm ngòi ngươi cùng ta quan hệ. Ta chỉ là không quen nhìn nàng luôn là, chỉ là Cố An giải thích không có nói xong, đã bị Trì Hoành Khôn đánh gãy. Cố An, ta hy vọng ngươi chú ý một chút ngươi thái độ. Cố An không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Trì Hoành Khôn nói làm nàng chú ý nàng thái độ, lời này ý tứ còn không phải là đồng ý Hà Văn Lâm nói. Đối nàng hành vi bất mãn, nàng tựa như bị người đánh vang dội một cái tát. Trên mặt huyết sắc cũng kể hết chút hết, nàng sừng sốt trong chốc lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cùng đội viên khác. Không phải thờ ơ lạnh nhạt, chính là rời đi tầm mắt coi như không phát hiện, không ai có giúp nàng nói chuyện ý tứ, ngay cả Tiêu Tĩnh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ tay nàng muốn nàng đừng cùng Trì Hoành Khôn tranh. Luận, Cố An thân thể không tự chủ được lung lay một chút. Chung quanh thanh âm phảng phất đột nhiên bị ấn tĩnh âm. Chỉ có một Trương Trương lạnh nhạt mặt giống đèn kéo quân giống nhau ở trước mắt nhanh chóng thoảng. Qua, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như là thấy rõ cái gì. Lại giống như vẫn như cũ cái gì cũng xem không hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.